Tèng tèng tèng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Giờ đúng là đêm khuya luôn rồi đấy. Mình lên clip là đúng là 12 giờ hơn hôm qua. Cách đây mấy phút thôi. Là ngày hôm qua là sinh nhật của mình. Là mình có bận chút. Giờ mình xong hết các thứ rồi, mình vừa clip một chút bên kênh Minh Thiện Audio, mình cũng clip một chút để đọc nốt cái phần còn lại. Thì là sau đó mình sang đây luôn để đọc một chút. Giờ nó cũng hôm nay mình buồn ngủ lắm, mình không biết được có làm được nữa không. Thì mình cũng cố gắng là làm được đến đâu thì làm. Nên buồn ngủ thôi, mình xin phép là mình đi ngủ, còn không như kiểu hôm qua vừa đọc vừa ngủ gật, mơ mơ màng màng. Chiều nay cũng thế, mình vừa đọc mình vừa ngủ gật luôn ấy. Kiểu các bạn phải hiểu cái kiểu cảm giác của cái lúc mà đang đọc mắt nó díu lại này, không thể mở được ra. À, có khi mình vừa đọc mình vừa ngủ thành content VIP ấy. Nhiều thu hút nhiều người xem luôn đấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 162 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì quý vị và các bạn đợi mình chút để mình set up lại tất cả các thứ cho nó xong xuôi thì chúng ta sẽ đến với tập truyện ngày hôm nay nhé. Quý vị ai mà vào sau sau này mà vào thì để cho mình một cái comment ở đây nhé, để một cái bình luận đây để cho cái kênh nó phát triển tốt hơn, cái cộng đồng cái mục nó sôi nổi hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay, Phàm Căn Vấn Đỉnh tập số 162. Diệp Mặc mơ hồ nghe được tiếng thét chói tai truyền tới, trong lòng còn đang nghi hoặc, thậm chí cho là mình nghe lầm. Nơi này là Nam Cực, có ai nó dỗ hơi không chuyện gì đến chỗ này thét chói tai như thế. Thời điểm tiếng thét chói tai thứ hai truyền tới, Diệp Mặc biết rằng không nghe lầm, thực sự có người ở chỗ rất xa thét chói tai. Diệp Mặc trước tiên bước lên phi kiếm lên không trung, lập tức thấy một cơn lốc xoáy trên đỉnh núi cao ngàn mét kéo theo tuyết dính bám mấy chục thước tạo thành một cái ống đồng thật lớn. Mà trên đỉnh núi tuyết đọng giống như thác nước từ trên cao đổ xuống dưới. Vài bóng người mang trang phục hồng lam đang cuồng bạo phong tuyết giống như lục bình, lắc lư bốn phía. Thỉnh thoảng truyền tới tiếng thét chói tai, chính là từ chỗ kia. Bọn họ vẫn đứng ở cách chân núi không xa, với chỗ lốc xoáy còn có khoảng cách nhất định, thế mới không bị gió cuốn đi. Diệp Mặc lập tức chỉ biết đây là lốc xoáy khổng lồ tạo thành tuyết lở. Hắn âm thầm lắc đầu. Những người này không biết muốn tới chỗ này làm gì. Tuy rằng không có gì để nói, nhưng thấy chết mà không cứu không phải tính cách của hắn. Đang lúc hắn chuẩn bị đi cứu người, vòi rồng kia đã biến mất. Tuyết lở cũng dừng lại. Dường như mấy thứ này tới nhanh, đi cũng nhanh. Tuy rằng bên kia đã không sao, Diệp Mặc vẫn ngẫm nghĩ một chút, vẫn là bay từ không trung xuống, bước nhanh tới. Thời điểm Diệp Mặc đi đến chân núi này, mấy người kia đã quay trở về chân núi. Bọn họ vốn không leo lên cao, cho tới tuyết lở vừa dừng lại, liền lập tức đi xuống. Diệp Mặc thấy tổng cộng là 6 người, 3 nam, 3 nữ. Hai cái lều trại màu lam được dựng ở chân núi hơn một chút, mấy người ở quanh, ngoều đã nhìn thấy Diệp Mặc đi tới. Bọn họ cũng kỳ quái nhìn người thanh niên trên lưng không mang bất cứ vật gì. Bọn họ cũng kỳ quái nhìn người thanh niên trên lưng không có mang bất cứ vật gì, giống như tản bộ mà tới đây. Các bạn không có sao chứ? Diệp Bằng đi đến trước mặt, tùy ý hỏi một câu. Hắn nhìn thấy đồ vật và lều trại của những người này mang theo một chút. Trên mặt chữ có chữ Đại học Yến Kinh, hơn nữa còn có cờ Đại học Yến Kinh. Càng khiến những người này kinh ngạc chính là bọn họ đều mặc áo đông thật dày để giữ ấm, nhưng người trước mắt này chỉ mặc quần áo đơn giản mà hắn vẫn có thể nói chuyện, lại vẫn có thể hỏi mấy người bên cạnh mình có chuyện gì hay không. Bởi vì Diệp Mặc có bộ dáng đặc thù, làm cho bọn họ nhất thời quên đã xảy ra chuyện vừa rồi. Một lúc lâu sau, một cô gái mặt tròn, do dự tiến lên nói một câu. Chúng tôi hiện tại đã không sao, anh có cần giúp không? Diệp Mặc lúc này mới phản ứng tới, cảm tình của chính mình hay không tại tới đây, bọn họ còn cho rằng mình gặp rủi ro mà tới. Nghĩ đây, Diệp Mặc tự giễu cười nói, hả, nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây, tạm biệt. Hả, anh chờ chút. Một cô gái xinh đẹp gọi Diệp Mặc lại, bỗng nhiên từ trong lều vải lấy ra một chiếc áo khoác đưa cho Diệp Mặc nói. Quần áo của anh đã đánh mất rồi sao? Nơi này âm mấy chục độ, anh mặc quần áo như vậy, một lát nữa sẽ đông thành băng đấy. Diệp Mặc giờ mới hiểu được quần áo mình mặc có chút làm cho bọn họ giật mình, vội vàng xua tay nói. À, không có gì, tôi vẫn rèn luyện thân thể, chút lạnh này không thèm để ý, tôi chỉ vừa mới nghe thấy bên này có người cầu cứu, nên tới đây xem. Hắn nói là sự thật, thời tiết tuy lạnh, nhưng vì lạnh, chân khí trong cơ thể hắn vẫn không tự chủ được vận hành chu thiên. Việc này mới có lợi đối với việc tu luyện của hắn, thật đúng là không vấn đề gì. Hà, đúng rồi, vừa rồi Dịch Hà kêu đấy. Dịch Hà, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Bởi vì Diệp Mặc đến, làm cho bọn họ quá mức kinh ngạc, trong lúc nhất thời không ngờ đã quên chuyện tên đầu sỏ gây ra chuyện vừa rồi. Giống như vừa rồi vì Dịch Hà thét lên mới dẫn lên cơn lốc xoáy và tuyết lở. May mà bọn họ không leo cao. Nghe xong lời nói cô gái mặt tròn nói, mấy người mới đem sự chú ý trên người Diệp Mặc rời đi. Nhìn về phía cô gái vẫn ngồi xổm bên, dường như còn đang nôn mửa. Bên cạnh cô còn có một nam sinh đang cẩn thận vỗ lưng cho nàng. Người chết, tớ nhìn thấy người chết, rất nhiều người chết. Cô gái tên Dịch Hà vừa khóc vừa nói, trong mắt vẫn hoảng sợ như cũ. Diệp Mặc nghe xong Dịch Hà nói, khuôn mặt liền biến sắc, thần trí của hắn lập tức quét đi ra ngoài. Những thứ kia đã nằm ngoài thần trí của hắn. Hắn vừa định bay qua đó xem xét, liền lập tức nghĩ ở đây không thích hợp để bay. Nếu bay trước mặt mấy người này thì rất là kinh hãi. Cái người chết, cái gì? Dịch Hà, cậu nói rõ. Một nam sinh khác cường tráng lập tức hỏi. Lúc nam sinh vỗ lưng Dịch Hà lấy ra một lọ nước đưa cho Dịch Hà nói. Không nên gấp, cậu cứ từ từ, nơi này có nhiều người như vậy, có gì đáng sợ đâu. Sau khi Dịch Hà đã uống vài ngụm nước, mới dần dần trấn tĩnh lại, cô rửa sang ý nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng. Tớ ở sơn núi, muốn dùng kính viễn vọng nhìn cảnh tuyết rơi nơi xa, nhưng nhìn thấy một cái hố tuyết thật lớn, trong hầm tuyết kia tất cả đều là người chết. Nói xong Dịch Hà chỉ hướng nơi xa, ở nơi đó dường như thực sự có một cái hố tuyết thật lớn, tuy nhiên ở chân núi xem không rõ lắm. Điều đó không có khả năng, xa như vậy cậu có thể thấy. Người nam sinh cao cao lập tức nhíu mày nói. Dịch Hà nắm chặt tên nam sinh bên cạnh cô nói. Là sự thật, tớ nhìn thấy thật. Bên trong rất nhiều người chồng chất lên nhau, khẳng định là người chết. Tôi đi xem. Tên nam sinh cao to kia nói xong, cầm lấy kính viễn vọng muốn đi qua đó xem. Trần Quảng, anh không cần qua đó, nếu chẳng may. Cô gái với khuôn mặt tròn nhìn thấy người nam sinh cao lớn định trèo lên núi liền vội vàng kéo lại. Diệp Mặc đã cảm giác được trong lòng không đúng. Nơi này làm sao có thể có nhiều người chết như vậy? Hắn nhớ tới tàu ngầm bị tiêu diệt. Bọn họ thực sự giặt vào đây sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc nói với mấy người học sinh. Các bạn cứ chờ ở chỗ này, để tôi đi xem. Diệp Mặc thấy bộ dáng mấy người lo lắng không hiểu. Hắn tùy ý giải thích. Tôi là vận động viên thể thao leo núi. Có nên không có chuyện gì đâu. Sau khi tôi đi xem, sẽ trở về nói cho các bạn biết. Nhìn Diệp Mặc rất nhanh chạy lên núi, vài bạn học lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong thời gian ngắn ngủi bọn họ ở đây thực sự đã gặp quá nhiều chuyện. Chỉ kỳ, vừa rồi người thanh niên kia nói hắn là vận động viên leo núi, nhưng quần áo hắn đơn giản như vậy, hơn nữa không mang theo dụng cụ. Hắn nói là sự thực sao? Quần áo như vậy làm sao có thể ở trong này lâu như thế? Một chút sự tình đều không có. Hắn có phải là một... Cô gái cô khuôn mặt tròn vừa nãy gọi bạn trai của mình có chút bận tâm kéo cô muốn lấy lại chút quần áo cho Diệp Mặc nói. Tuy rằng bây giờ còn là giữa ban ngày, nhưng lời cô khiến cho mọi người ở đây nổi lên từng đợt phát lạnh. Đúng vậy, một người như vậy xuất hiện ở Nam Cực này,

Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ giữa anh em bọn họ bất hòa, vẫn có nguyên nhân khác ở trong. Tuy rằng Diệp Mặc biết rằng mình hiện tại giết Đông Phương Vượng không có chút lý do nào, nhưng hắn có chút không thoải mái. Đông Phương Tê và Đông Phương Đường đều đối nghịch với hắn, khó đảm bảo Đông Phương Vượng này cũng sẽ không giống như vậy. Đông Phương Vượng nhìn ánh mắt Diệp Mặc có chút phức tạp, bỗng nhiên mở miệng nói. Tôi biết anh có thể hiện ra ở Nam Cực như thế này, nhất định là một người có bản lĩnh. Nhưng cái tôi muốn nói chính là, nếu như anh vì nguyên nhân Đông Phương Tây, Đông Phương Đường mà muốn chết tôi chết không nhắm mắt. Mấy người An Chỉ Kỳ ngơ ngác nhìn Diệp Mặc và Đông Phương Vượng. Lời này sao có chút kỳ quái? Động một chút là chết người. Chẳng lẽ hiện tại, nơi bọn họ đứng không phải địa cầu? Diệp Mặc giật mình, Đông Phương Vượng này không ngờ cảm thấy sát cơ của mình. Nhưng hắn lập tức khẽ mỉm cười, không có nói. Trong lòng lại cảm giác Đông Phương Vượng này quả thực quá thông minh. Y ngoại trừ cảm nhận được sát cơ của mình ra, còn là thông qua mình tùy ý hỏi mấy câu, sau đó kết hợp với hạnh anh trai của Y, đem một ít ân oán phân tích ra một chút. Người của Đông Phương gia thật đúng là yêu nghiệt. Chẳng lẽ người Đông Phương gia mỗi người đều thông minh như vậy hay sao? Thấy Diệp Mặc không nói gì, Đông Phương Vượng nhíu nhíu mày bỗng nhiên lên tiếng. Tôi cùng Đông Phương Tê, còn chỗ Đông Phương Đường chỉ là anh em cùng cha khác mẹ mà thôi. Tuy nhiên sau khi cha tôi chết, mẹ tôi vẫn bị đuổi ra khỏi Đông Phương gia. Tôi đã không phải người Đông Phương gia rồi. Ân oán của anh và bọn họ không liên hệ với tôi. Tôi chỉ có một thân, là mẹ người tôi. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết một sự kiện. Tổ tiên, gia tộc Đông Phương gia vẫn là người Tây Đường. Nguyện vọng suốt đời của Đông Phương gia chính là trở về Tây Đường. Những cái đó không liên quan tới tôi. Sau khi nói xong câu này, Đông Phương Vượng ngậm miệng lại không hề nói thêm câu gì. Thời điểm Diệp Mặc đang nói chuyện, đã không có ý định giết Đông Phương Vượng. Không cần nói hiện tại Đông Phương Vượng không làm gì đối với hắn. Cho dù Đông Phương Vượng đối với hắn thế nào, Diệp Mặc cũng sẽ không sợ hãi. Nếu bây giờ hắn gặp Đông Phương gia liền giết, đó là trong lòng sợ hãi. Việc này không có chỗ nào để đối với đạo tâm của hắn. Tuy nhiên Đông Phương Đường đã khiêu khích được hắn. Hắn hoàn toàn có thể giết. Hiện tại lời nói của Đông Phương Vượng không hiểu ra sao cả. Hắn thậm chí nghe không hiểu. Các địa phương của Hoa Hạ phần lớn Diệp Mặc đều đã đi qua, nhưng không nghe qua cái gì gọi là Tây Đường. Mặc dù không có nghe qua, Diệp Mặc cũng không hỏi tới. Nếu là người của Đông Phương gia, hắn không muốn hỏi đến. Trời ạ! Các anh nói giống như nhân sĩ giang hồ vậy. Tôi một câu nghe đều không hiểu. Chúng ta rời khỏi nơi này đi. Đoàn du lịch đã phát tin tức rồi. Phó Lệ thấy không khí có chút khẩn trương. Tuy rằng cô đã nhìn ra Diệp Mặc không phải người tầm thường, nên vội vàng nói xoa dịu vài câu. Diệp Mặc nhìn mấy người thản nhiên cười không có nói gì. Hắn chuẩn bị đi rồi. An Chỉ Kỳ dường như đã nhìn ra ý cười của Diệp Mặc. Cô ngắt lời nói. Chúng tôi tới Nam Cực kỳ thực chính là muốn thông qua cố gắng của chúng tôi để chinh phục Nam Cực, đem cờ của trường học và tổ quốc cắm trên đỉnh núi cao nhất tại Nam Cực. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, tuy rằng hắn rất không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nói một câu. Như vậy các bạn cắm cờ trong này chính là chinh phục Nam Cực rồi. Đương nhiên, các quốc gia khác đều cắm cờ bọn họ đến Nam Cực làm dấu hiệu chinh phục Nam Cực. Quốc gia của chúng ta có rất nhiều người làm như vậy. Chúng tôi mặc dù là học sinh, nhưng chúng tôi cũng có thể làm được. An Chỉ Kỳ không xem nghe ra lời của Diệp Mặc lập tức trả lời nói. Diệp Mặc trong lòng không nói gì, đã đến nơi đó chẳng khác nào chinh phục nó. Loại lý luận này hắn thực sự không nghĩ ra. Cho dù là mỗi ngày đến Nam Cực, nó vẫn như cũ là nó. Nó có thể lấy mạng của bạn bất cứ lúc nào, nhưng bạn chỉ có thể ngây thơ trước mặt, một bên trốn tránh gió tuyết, một bên nhìn tôi tới chinh phục bạn. Nếu có người có thể thông qua cố gắng và kiên trì của mình, anh ta từng tới nơi này, hoặc là nói anh ta đại diện cho ai đó đặt chân tới nơi này, như vậy cách nói của Diệp Mặc có lẽ có thể chấp nhận. Nhưng cách nói đã đến Nam Cực, chẳng khác nào chinh phục Nam Cực. Diệp Mặc nghe xong thực sự có chút không nói đến đời. Đương nhiên loại lời này hắn sẽ không nói ra. Hắn nhìn An Chỉ Kỳ cười nói. Tôi nghĩ sau khi các bạn chinh phục Nam Cực có thể đi qua sân bay các quốc gia chinh phục toàn bộ thế giới. Chúc các bạn may mắn. Tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi. Rất nhanh thân ảnh của hắn biến mất ở bên trong tuyết trắng. Rời khỏi mấy sinh viên chinh phục Nam Cực. Trước tiên, Diệp Mặc lấy điện thoại ra gọi cho Hư Nguyệt Hoa, bảo cô lập tức đi điều tra Đông Phương Đường của công ty Nam Phi Lam Quang một chút. Hắn muốn biết Đông Phương Đường gần đây đang làm cái gì, bởi vì hắn có một loại dự cảm, sự tình Lạc Nguyệt nơi này hơi kỳ quái. Một loạt chuyện xảy ra thật giống như tình huống Đông Phương Tê đối phó hắn lúc trước, đều là 7 vòng, 18 còng. Từ sau khi dược phẩm Lạc Nguyệt xảy ra chuyện, đến việc Lạc Nguyệt và các quốc gia nảy sinh tranh cãi, đến nước Z có biện pháp cứng rắn mạnh mẽ, chiến tranh lập tức bắt đầu. Cuối cùng, cho dù chiến tranh kết thúc, còn có chuyện xảy ra với phu nhân Ross, cùng với đường ngầm đã sớm đào thông trước, còn có tàu ngầm hạt nhân. Gần như tất cả mọi chuyện đều nối liền nhau, mục tiêu đối phó chỉ có một, chính là Lạc Nguyệt. An Chỉ Kỳ nhìn bóng Diệp Mặc mất hút một cách ngơ ngác, bên tai còn vang vẳng lời hắn bảo mình đi thu phục cả thế giới. Trong lòng bỗng nhiên có một tư vị không nói ra được. Cô bỗng nhiên có chút mê hoặc với cách nghĩ chinh phục Nam Cực của bản thân và các bạn học. Lẽ nào người đặt chân đến Nam Cực thực sự đã chinh phục nơi này sao? Đông Phương Vượng giống An Chỉ Kỳ cũng nhìn bóng dáng biến mất của Diệp Mặc, bỗng nhiên thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Gã rất thông minh, hơn nữa dự cảm còn rất phi thường. Trong khoảnh khắc đã cảm nhận được sát khí của Diệp Mặc. Nói thật, lúc An Chỉ Kỳ và mấy người nói mình là Đông Phương Vượng, gã đã nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của người thanh niên ấy. Thế nên gã nói rất nhiều, chính là để người đó hiểu gã với Đông Phương Tê, Đông Phương Đường, không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí câu cuối cùng vẫn vì đảm bảo tính mạng tặng cho Diệp Mặc. Về phần Diệp Mặc có thể hiểu được hay không, gã không quan tâm. Diệp Mặc vừa hỏi việc của Đông Phương Đường, Hư Nguyệt Hoa liền chính xác cho đáp án. Việc của Đông Phương Đường cô đã điều tra từ lâu. Việc công ty Lam Quang Nam Phi, Hư Nguyệt Hoa cũng sớm biết. Chỉ vì Diệp Mặc vừa về đang muốn vội vàng đối phó với nước Z, bản thân cô cũng bận rộn với việc chiến tranh nên bị lắng xuống. Từ chỗ Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc đã biết công ty Lam Quang Nam Phi mấy tháng trước khi xảy ra nội chiến, trưởng đoàn Khố Vưu và Quất đã chết trong cuộc nội loạn. Công ty Nam Quang chia 5 x 7, Đông Phương Đường đem thuộc hạ sau lần nội loạn ấy biệt vô tăm tích. Nghe xong lời của Hư Nguyệt Hoa, trong lòng Diệp Mặc dâng lên một cảm giác không vui. Hắn có một loại trực giác, bất kể bộ đội đặc chủng quốc gia mất tích ở đảo Băng Khôi hay là dược phẩm Lạc Nguyệt xảy ra chuyện, thậm chí chiến tranh của Lạc Nguyệt đều quan hệ với sự mất tích của Đông Phương Tệ, Đông Phương Đường. Bởi vì nếu đây là do con người gây ra, như vậy quả thực quá giống thủ đoạn của Đông Phương Tệ. Hắn không khỏi nghi ngờ. Nếu Đông Phương Tệ chưa chết, người đầu tiên hắn nghi ngờ không phải Đông Phương Tệ, nhưng Đông Phương Tệ chết rồi, nên trong đầu đối tượng đầu tiên nghi ngờ biến thành Đông Phương Đường. Việc này có quan hệ với Đông Phương Đường, vậy thì rất có khả năng hắn đã gia nhập Bắc Sa. Thậm chí, chính miệng Hàn Tại Tân nói Bắc Sa trốn trong căn cứ Dương Loan, sau đó để lộ không quỳ, cũng là một khâu trong kế hoạch. Bởi vì sự quá trùng hợp đó, lúc đó sau khi mấy quân đội binh đặc chủng tiến vào đảo, việc mất tích đã bắt đầu. Diệp Mặc không biết việc này có từ hắn dự đoán đại khái không ra, quốc gia còn lại không biết là có người nghĩ tới điểm này hay không. Việc của nước X và nước đi bên đó thế nào? Diệp Mặc gác lại việc Đông Phương Đường hỏi tiếp. Hư Nguyệt Hoa nhẹ nhàng đáp. Sau khi phu nhân Rốt và con gái phát biểu ở đài truyền hình Lạc Nguyệt, người lãnh đạo nước X và nước đi đều rất nhanh phục hồi, nhưng chưa truyền ra bất cứ tin gì. Hơn nữa, thời gian thủ tướng nước đi và nước X cũng thay đổi, bị rút ngắn. Bây giờ đã rời khỏi nước X trở về nước đi. Phía bên nước Ấn Độ cũng không truyền ra tin tức gì. Sau khi nói đến đây, Hư Nguyệt Hoa chần chừ một chút rồi nói tiếp. Chỉ là phu nhân Rốt giờ chưa muốn rời Lạc Nguyệt. Cô ta bảo anh đợi về, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Nghe xong lời của Hư Nguyệt Hoa, đầu của Diệp Mặc bắt đầu đau. Hắn đoán phu nhân Rốt này có vấn đề, nhưng không biết vấn đề cô ta xảy ra ở nơi nào. Bất luận cô ta có bí mật gì, Diệp Mặc cũng không muốn tiếp xúc với loại người này. Chỉ cần cô ta không ác ý với Diệp Mặc, hắn ước gì phu nhân Rốt lập tức rời khỏi Lạc Nguyệt. Nhưng người ta không đi, cũng không thể đuổi. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc có chút phiền não nói. Giờ tôi đi đảo Băng Khôi xem xét, chị chú ý một chút tới phu nhân và con gái cô ta. Phải chú ý an toàn, đồng thời cũng phải chú ý việc làm, lời nói của bọn họ, không được để cho người phụ nữ này giở trò. Anh không nói gì với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết sao? Hư Nguyệt Hoa nói theo bản năng, trong lòng cô nghĩ thế nào,

đem cho Lạc Nguyệt thuê. Như vậy Lạc Nguyệt chẳng khác nào chặn họng hạm đội của nước X tiến vào Ấn Độ Dương. Là bá chủ trên biển đệ nhất toàn cầu, nước X tuyệt đối không cho phép loại chuyện này tồn tại. Thế nên cứ coi như chưa có cớ khai chiến, bọn họ nhất định phải tiến hành đàm phán với Lạc Nguyệt, mời quân đội của Lạc Nguyệt ra khỏi Sang Sai. Diệp Mặc biết, phương diện nội chính hắn cũng không thành thạo. Huống hồ hắn chưa có thời gian đi tham gia nội chính ở Lạc Nguyệt, nên hắn không tham gia vào sự kiến thiết này, đem toàn bộ những việc này giao cho đám người Hư Nguyệt Hoa. Có đám người Hư Nguyệt Hoa ở đó, sự phát triển của Lạc Nguyệt Diệp Mặc rất yên tâm. Mục tiêu của hắn hiện tại rất rõ ràng, chính là đi đảo Băng Khôi, tìm tung tích của Trương Đào và Lý Hồ. Tốt nhất có thể cứu bọn họ, sau đó trở lại lo hôn sự với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Sau khi kết hôn thì tìm kiếm linh thạch, tranh thủ ở lại 2 năm, rồi tiến vào tiểu thế giới. Đối với tiểu thế giới, Diệp Mặc vẫn rất mong chờ. Hiện tại hắn biết núi tinh gia của tiểu thế giới còn phát hiện di tích tu chân. Sự hy vọng của hắn càng lớn lên, mục đích của hắn tiến vào tiểu thế giới chủ yếu là tìm tài nguyên tu luyện, tranh thủ có thể đặt trúc cơ, thuận lợi đi dạo Thái Ất. Kẻ nào đó của Thái Ất làm tổn thương Ninh Kinh Tuyết, Diệp Mặc sẽ không bỏ qua. Từ Nam Cực đến Bắc Cực, với tu vi bây giờ của Diệp Mặc cũng tiêu hao một viên tinh nguyên đan. Diệp Mặc lúc đi tới kinh độ và vĩ độ trên bản đồ Hàn tại Tân giao cho, tìm được đảo Băng Khôi thì trời đã mở mịt. Cả ngày Diệp Mặc cũng không biết bây giờ rốt cục là ban ngày hay ban đêm. Thời gian một ngày từ Nam Cực tới Bắc Cực đã khiến hắn chóng mặt rồi. Đảo Băng Khôi quả đúng như lời nói của Hàn Tại Tân. Tứ phía đều là núi băng. Đảo Băng Khôi hùng vĩ ấy nằm ở giữa những núi băng. Thật giống như một tòa băng núi vô cùng lớn. Khi Diệp Mặc đứng trên không ở băng đảo Băng Khôi đã nhìn thấy được một phía hoàng nham trơ trụi và có một số núi động tuyết, liền biết được đây là một hải đảo quân sự. Còn là một hải đảo có diện tích không nhỏ, tuyệt đối không phải núi băng. Nghe Hàn Tại Tân nói đảo này dài giống như đầu nón trụ, nhưng Diệp Mặc lại nhìn không ra diện tích của đảo này quá lớn. Xung quanh đảo Băng Khôi còn có một vài chiến hạm của bộ đội, nhưng những chiến hạm này chưa được tới gần đảo Băng Khôi. Xem ra nơi này thực sự có vấn đề xảy ra rồi. Diệp Mặc độc thoại, sau đó liền đáp xuống dưới một tảng đá màu vàng nâu. Hắn vừa mới bước trên đảo Băng Khôi thì có một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Đó là một loại cảm giác tĩnh mịch. Cái mà Diệp Mặc không biết chính là trên một chiến hạm nơi xa có 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ đang nhìn hắn chằm chằm. Lúc bóng dáng của Diệp Mặc xuất hiện trước mắt thì cả 5 người này đều kinh ngạc nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không ai nói gì, hiện tại biểu hiện bọn họ đã thấy hoảng sợ. Quả nhiên hắn có dị năng thần bí này. Thế giới này chỉ có loại dị năng ấy, nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy tôi tuyệt đối sẽ không tin. Qua một lúc, người phụ nữ trong đó lên tiếng. Bởi vì đã phái người phá tan bầu không khí nặng nề, nên có người khác tiếp tục. Cứ coi như hắn ta lợi hại, đợi lát nữa cũng phải chết không cần nghi ngờ. Mấy người còn lại không nói gì, vì bọn họ đều cho rằng lời nói người vừa rồi đúng. Diệp Mặc vào trong đảo Băng Khôi thì chỉ có con đường chết. Một người phụ nữ khác sợ ngây người, cô không ngờ người thanh niên mà cô đang giám sát trước kia, cô lại quen. Hắn tên Diệp Mặc, cô đã từng gặp hắn một lần. Trước đây cô cho rằng Diệp Mặc là một cao thủ cổ võ, nhưng bây giờ hắn có bản lĩnh tới vô ảnh đi vô tung, mà lại không cần bất cứ sự trợ giúp gì để tới được đảo Băng Khôi. Nếu Diệp Mặc ở đây, hắn đương nhiên nhận ra người phụ nữ này. Cô chính là người phụ nữ bên cạnh bang chủ Chu Hoành Sinh ở Hồng Vũ Bang. Không sai, cô gái này đích thực là quân sư Hoàng Mân của Hồng Vũ Bang. Tuy tướng mạo cô bình thường nhưng tâm tư trong sáng, thông minh không ai sánh được. Hơn nữa, hình như đối với các cuộc sống bình thường ấy, cô không hứng thú gì. Có thể nói tuy thế được Hồng Vũ Bang ở San Francisco còn nhỏ, nhưng hoàn toàn là nhờ công lao của cô. Từ khi biết được Chu Hoành Sinh không phải người làm được đại sự, nên cô lập tức rời khỏi Hồng Vũ Bang. Sau khi rời khỏi Hồng Vũ Bang, Hoàng Mân có đi tìm Diệp Mặc, nhưng không tìm được. Sau khi tới Bắc Sa, không biết sao bọn họ biết danh cô nên đã mời. Tuy Hoàng Mân vẫn trong bang hội ở San Francisco, nhưng đối với một con quái vật như Bắc Sa, cô không phải rất hiểu. Điều duy nhất cô biết là thực lực Bắc Sa rất hùng hậu, hơn nữa còn có rất nhiều căn cứ khoa học. Khẩu hiệu bọn họ là kiến lập một thế giới thịnh vượng, hòa bình.

Tuy không biết nhất thiết phải điều tra, nhưng Diệp Mặc vẫn có dự định kiểm tra cho xong con đường này. Nơi này không có sự sống, Diệp Mặc phải rất cẩn thận. Tuy vì một tu chân giả, nhưng tu vi cũng không cao, thậm chí còn rất thấp. Nhưng hắn đã có một cảm giác kinh hồn khi đứng ở đầu đường. Từ lúc tu chân tới nay, ngay cả bị người khác chỉ vào, hắn cũng không có loại cảm giác này. Cảm giác này quá quái dị, nó khiến hắn không dễ chịu. Hắn nghĩ tới cảm giác nguy hiểm phía sâu đảo này, trong lòng thật khó chịu. Tuy không dễ chịu nhưng Diệp Mặc nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định chuẩn bị đi vào con đường này. Nếu ngay cả dũng khí hắn cũng không có thì quá kém rồi. Trước khi tiến vào, hắn lấy ra một viên tinh nguyên đan, một viên liên trinh đan bỏ vào trong miệng, dùng chân khí đẩy đan dược vào. Sau đó xác nhận bốn phía chẳng có nguy hiểm gì, hắn chậm rãi tiến lên đường. Sau hơn 10 phút, Diệp Mặc đã đi tới cuối đường. Ở đây không có bất cứ thứ gì ngoài một hắc động to lớn. Cái hắc động này giống với giếng đen, có một loại cái đầu thang kéo xuống phía dưới. Nếu Diệp Mặc chưa đi đảo Ba Đi cũng chưa có kiến trúc con đường ngầm, hắn khẳng định không biết hắc động là gì. Nhưng bây giờ hắn đã biết nó giống như một con đường hầm ngầm dài. Diệp Mặc dùng thần thức quét xuống phía dưới, con đường này dường như cùng với con đường ban đầu đó có chút không giống nhau. Sau khi thần thức quét tới phần cuối, quả nhiên là thấy một tàu ngầm. Nhưng Diệp Mặc mặt lập tức trở nên khó coi. Thần thức của hắn xác định rằng đây là một loại tàu ngầm gì đó, bên trong chứa đầy bom, ngay cả Diệp Mặc cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Phản ứng đầu tiên của Diệp Mặc chính là nghĩ, bất kể những việc này mấy người này làm ra để đối phó hắn, mục đích chính là muốn hắn chết. Nếu thực sự là như vậy thì mấy người này cũng có chút ngờ vực đối với năng lực của hắn, hoặc là biết được bản lĩnh của hắn nên rất sợ hãi, thế nên mới cố ý bố trí cạm bẫy lớn như thế để đợi hắn tới. Thế nhưng thứ này không đọ súng, họ sao biết được mình nhất định sẽ tới, hơn nữa còn bày một trận lớn như thế để đối phó mình. Diệp Mặc nghĩ không ra, hắn lập tức ra ngoài. Ở đây không phải nơi ở lâu được, vì hắn không có cách nào ứng phó. Khi hắn vừa muốn xoay người thì đột nhiên cảm thấy không đúng. Nếu mình không vào hắc động này, như vậy tính toán mấy người này chẳng phải vô dụng sao? Nếu nghĩ tới kế sách của Đông Phương Tây kia, kế sách của gã là một cạm bẫy nối tiếp cạm bẫy. Nếu nơi này thực sự có người nhắm vào hắn, vậy thì tuyệt đối không đơn giản như vậy. Theo bản năng, hắn dùng thần thức quét xung quanh một cách cẩn thận, sau đó kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Khi Diệp Mặc hiểu rõ xung quanh là thứ gì, thì mặt của hắn cau lại. Thứ ở xung quanh, con đường và nham thạch giống nhau y đúc, toàn bộ là bom tạo thành. Nếu không phải hắn thấy kho bom ở phần cuối đường thì đã nhìn không ra. Không cần nói nham thạch hai bên đường, ngay cả phần đỉnh chóp và dưới chân đều là bom. Khi Diệp Mặc thấy con đường này thì người hắn toát mồ hôi lạnh, hắn lập tức muốn xoay người. Nhưng đang lúc hắn muốn xoay người thì bỗng nhiên bình tĩnh lại. Tuy hắn không nhìn thấy camera ở chỗ nào, nhưng hắn khẳng định tất cả bây giờ đã bị người ta quản chế. Chỉ cần hắn xoay người, nó không chừng bom sẽ phát nổ. Bất luận tốc độ của hắn nhanh đến thế nào, chỉ cần xoay người, nhất định sẽ bị bom nổ bao vây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 162 của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đỉnh. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm thật là ngon giấc. Còn bây giờ thì xin được phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.